vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 1153 hết thảy không hợp lý. Nữ chủ làm liền hợp lý, mặc kệ Tần gia cao tầng như thế nào thương lượng, đem Thẩm gia người dọa đi rồi, Kim Nghị liền để lại cũng đủ người, mang theo những người khác chiều quạng mỏ đi đến. Lục Thiền Thiền mắt trông mong nhìn Kim Nghị, vẻ mặt ta muốn đi bộ dáng. Kim Nghị một nghẹn, nghĩ nghĩ nói, Liễu tôn giả đều không có mang ngươi đi vào, nhất định là cảm ứng được bên trong có nguy hiểm, ta này cũng không hảo tự tiện mang ngươi đi vào a. Liễu Vân cũng không dám bảo đảm có thể hộ được Lục Thiền Thiền, hắn liền càng không thể, bằng không cũng sẽ không đem Lục Thiền Thiền một người lưu tại bên ngoài. Bên trong nguy hiểm là không biết, đáng sợ nhất. Lục Thiền Thiền than một tiếng, cũng không hề kiên trì, nàng cũng biết là có chuyện như vậy, bất quá xem Kim Nghị mang người nhiều có chút chờ mong, nhưng nếu là phải cho người khác tăng thêm phiền toái, nàng cũng không muốn nha. Hành đi, chủ yếu là cùng Vân Môn các đệ tử ở bên nhau thực sự nhàm chán, không có giá đánh. Thấy Lục Thiền Thiền cũng không kiên trì, Kim Nghị nhẹ nhàng thở ra, vội vàng mang theo người hướng trong đi, nhanh chóng đi vào Thẩm gia người bị giam cầm địa phương. Vừa mới tới gần liền nghe thấy bên trong liên tiếp kêu thảm thiết, còn có hoảng sợ kêu gọi, mọi người liếc nhau, bước nhanh đi qua, liếc mắt một cái thấy đối diện tường thể thượng có một cái nhưng cùng người đi qua lỗ nhỏ. Lúc này có một ít chưa thấy qua hoang thú chui tiến vào, trực tiếp liền hướng người mà đi. Còn hảo này đó hoang thú tiến vào số lượng còn không tính nhiều, tu vi thực lực cũng không có đặc biệt cao, không đến mức trực tiếp nháy mắt hạ gục, tương phản, chúng nó công kích ngược lại có tỷ lệ đem Liễu Vân giam cầm pháp thuật cấp giải trừ, một tự do. Từng cái vừa lăn vừa bò trước trốn một trốn, nhanh chóng lấy ra vũ khí phòng ngự, vận khí không tốt, liên tiếp bị công kích rất nhiều lần mới giải trừ phòng ngự. Bị thương là khẳng định, còn có thừa lực phản kháng chính là rất may, tóm lại, trường hợp một lần phi thường hỗn loạn, tạm thời còn không có năng lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình bị công kích cảm giác không song thấu. Kêu đến so với ai khác đều lợi hại, Kim Nghị mang theo người tiến vào, không ít người đều chảy xuống sống sót sau tai nạn nước mắt, bọn họ mới mặc kệ tới đến tột cùng có phải hay không Thẩm gia người, chỉ cần có người tới chính là bọn họ ân nhân, lúc sau sẽ phát sinh cái gì cũng mặc kệ, hiện tại có thể sống sót mới là quan trọng nhất. Tuy rằng thực trơ chẽn Thẩm gia tưởng trộm bá chiếm hành vi, nhưng Tần gia đều là thánh tuyền nơi dừng chân chủ nhân, như thế nào đều đến rộng lượng điểm, mặc kệ như thế nào trước cứu người lại nói. Kim Nghị tỏ vẻ, đây cũng là tù binh đi, đợi chút hỏi một chút Liễu tôn giả xử lý như thế nào. Hắn tổng cảm thấy Liễu tôn giả sẽ không làm liền như vậy thả lại đi. Kim Nghị mang theo người đem tiến vào huyệt động hoang thú cấp xử lý, còn kịp thời đem huyệt động cấp lấp kín, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Xem những người này hoảng sợ bộ dáng, bên ngoài khả năng rất nguy hiểm, tạm thời không đi thăm dò, bất quá phong động thời điểm vì phương tiện Liễu tôn giả đám người nhận lộ, Kim Nghị còn cố tình để lại ký hiệu, miễn cho tìm không thấy đã trở lại, đến lúc đó trực tiếp đem vách tường đả thông thì tốt rồi, dư lại chính là đào quặng công việc an bài. Bất quá Thẩm gia kia nhóm người còn luôn là kinh hồn chưa định, thường thường thét chói tai không thôi. Nghe được Kim Nghị đau đầu, kêu la cái gì? Liễu tôn giả tuy rằng giam cầm các ngươi, nhưng là này pháp thuật đồng thời cũng bảo hộ các ngươi. Bằng không, như vậy không có đánh trả chi lực, có thể đem các ngươi nuốt trọn, làm chuyện xấu, lược thi khiển trách, trả lại cho các ngươi bảo hộ. Thấy đủ đi, thật vất vả mới đưa trường hợp khống chế được. Kim Nghị than một tiếng, sớm biết rằng không thấy được Liễu Tôn giả, hắn liền không tranh vũng nước đục này, bị người nhắc mãi Liễu Vân. Còn ngồi ở đám mây thượng theo đi xuống phiêu, dọc theo đường đi nhưng không hiếm thấy Triều An Nhược Diệp Thiên rèn luyện nơi mà đi hoang. Thú, Liễu Vân tấm tắc hai tiếng. Quả nhiên, thú triều thời điểm rất ít nhìn thấy trong nước hoang thú. Này trong nước đều mau tràn lan, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được. Thật không phải giống nhau nhiều, rậm rạp, hội chứng sợ mật độ cao nên phạm vào, còn cũng may trong nước. Lại đen như mực tầm nhìn không tốt, không có càng trực quan thấy, nếu không, càng thêm kích thích, Liễu Vân tận lực không cần thần thức đi xuống quét. Theo con sông phương hướng mà đi, nguyên tưởng rằng là trong sông hoang thú không trải qua đòn hiểm, cho nên có cái gì đặc biệt hoạt động, trăm triệu không nghĩ tới. Trong lúc vô ý đến sông ngầm, còn không chỉ An Nhược cùng Lục Chuẩn, Liễu Vân thế nhưng phát hiện Bùi Vị Ương, ân. Nữ chủ một người tại đây lắc lư cái gì? Liễu Vân ở không trung trộm quan sát, phụ cận vòng một vòng, giống như không có những người khác à. Chờ Liễu Vân chuyển xong trở về, liền thấy Bùi Vị Ương thất hồn lạc phách, một người dường như du hồn ở bờ sông du đãng. Đương nhiên, thân là thực lực trần nhà nữ chủ, không nghĩ bị hoang thú phát hiện, liền hoàn toàn không cần lo lắng. Nhưng, này cũng không phải cái gì tản bộ địa phương đi. Thật là đáng thương a, đường đường đại nữ chủ, ngạnh sinh sinh bước thành yếu ớt tiểu bạch hoa, một mình ở bờ sông ảm đạm thần thương. Đây là ỷ vào thế giới dưới lòng đất ánh sáng không tốt. Sông ngầm phụ cận lại không có người khác, liền rất tùy ý biểu lộ cảm xúc sao? Liễu Vân rối rắm, nàng là liền tại đây xem nữ chủ thương xuân bi thu đâu? Vẫn là tiếp tục đi tìm cái gì? Này nữ chủ có gì đẹp a? Còn không bằng đi xem lung tung rối loạn cổ ngẫu đâu. Chủ yếu ăn bài quang hoàn người đầu óc có vấn đề, nhưng này đều có thể gặp gỡ. Vạn nhất bỏ lỡ cái gì trò hay, chẳng phải là thực mệt. Nếu là có cái gì cùng cốt truyện có quan hệ, tương lai ứng đến trên người mình, lại là hiện tại bỏ lỡ, có thể hối chết. Liền ở Liễu Vân do dự thời điểm, Bùi Vị Ương đột nhiên ngừng lại, lấy ra một cái thứ gì, xoa hỏa cầu, thắp sáng sau ngơ ngẩn nhìn một hồi lâu, đột nhiên ngồi xổm đi xuống, phóng tới trên mặt sông. Liễu Vân, cái quỷ gì? A Khải rất là kinh ngạc cảm thán. Nàng, đây là, ở phóng hà đèn sao? Liễu Vân vẻ mặt nghiêm túc, sẽ có đơn giản như vậy sao? Một cái trần nhà tu sĩ, tâm tình khó chịu, chạy tới sông ngầm phóng hà đèn. Chẳng lẽ là có cái gì chúng ta không biết thuật pháp? A Khải, nhưng nàng là nữ chủ đâu? Nữ chủ làm cái gì không hợp lý, sự tình không đều là hợp lý sao? Liễu Vân, nữ chủ luận này sinh vật, nàng cũng đọc không hiểu. Liễu Vân nín thở, không chớp mắt nhìn Bùi Vị Ương hành động, sợ bỏ lỡ cái gì mấu chốt. Nhưng mà, Bùi Vị Ương đem một chản cá vàng hà đèn phóng tới mặt nước sau, liền chắp tay trước ngực, nhắm mắt, hứa nguyện. A Khải, quả nhiên, vô luận cái dạng gì nữ chủ, làm loại sự tình này đều là hợp lý, rõ ràng chính mình chính là trần nhà cao thủ. Ở phàm tục người trong mắt đó là không gì làm không được thần tiên. Cố tình phóng hà đèn hứa nguyện, nháo gì đâu, quan trọng nhất chính là, hướng ai kỳ nguyện đâu. Liễu Vân, xem không hiểu, nhưng là phi thường chấn động, nói thật. Nếu không phải phía sau màn chính là Sáng Thế Thần, cùng với tôm hùm, nàng đều gặp qua, hơn nữa biết rất nhiều nội tình, bằng không, nàng đều cho rằng Bùi Vị Ương là người gian, dùng hà đèn chuyên môn cấp phía sau màn độc thủ truyền lại tin tức, lại không phải không ai làm như. Vậy quá, nhưng mà, Bùi Vị Ương còn có thể cho ai truyền lại tin tức? Cho nên, đại khái, khả năng, có lẽ thật sự cũng chỉ là đơn thuần hứa cái nguyện. Liễu Vân nhíu mày, này, ân, này nguyện vọng nhất định cùng Tần Tiêu Dật có quan hệ, như vậy tưởng tượng. Liễu Vân ý thức được nam nữ chủ quang hoàn hấp dẫn độ, yên lặng phun tào. Chẳng lẽ, Tần Tiêu Dật liền ở phụ cận sao? Này Hà Đèn, sẽ không đã bị Tần Tiêu Dật cấp vớt đi rồi đi. Ngoặc kép, hết chương.